Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước mắt là lấy cặp tóc của anh, giúp anh cởi áo khoác, giống như là một cô vợ trẻ. Trước về phòng mang kính sắt trong bao ra đi, mang nhiều đối với mắt anh sẽ không tốt đó. Anh tự tiếu phi tiêu nhìn cô, còn biết cô rốt cuộc đang chơi trò chơi gì. Bất quá anh cũng là phi thường vui lòng mà phối hợp. Anh về phòng, trước đem kính sắt trong bò ra, rồi cởi ca la vạt. Vốn là đang nghiêm chỉnh, quần áo trở nên thoải mái, thì càng người cũng trở nên buông lỏng không ít. Rời phòng, vừa đến vào phòng ăn, bữa tối giữa anh đến cô tỉ mỉ bố trí hiện lên trong mắt anh. Trên tấm khăn trải bàn màu hồng, bày ra bữa ăn theo kiểu Tây Âu, xem ra cô đã tốn không ít tâm lực. Salad trái cây, gỏi cá cuốn, súp hải sản, sấy hạnh bảo cô, sấy ngưu tiểu bài, sữa tươi lạc, rượu đỏ. Phòng phú bày ra một bàn, tinh xảo không thua gì khách sạn 5 sao. Em nghĩ anh nhất định không biết hôm nay là ngày mấy. Cô cười ngọt ngào. Là ngày mấy? Hôm nay là ngày kỷ niệm 100 ngày, chúng ta chính thức gặp gỡ. Em đích thân chuẩn bị một bữa ăn giữa anh nến. Sau bữa ăn tối... Cô đột nhiên thẹn thùng dừng miệng lại, không biết có nên hay không nói tiếp đi xuống. Sao? Lòng hiếu kỳ của anh đã bị khơi dậy. Cô hôm nay hành trì ngôn ngữ rất là không giống với trước đây, khiến cho anh phi thường mong đợi. Chúng ta hay là trước dùng bữa tối đã. Cô tính toán trước cái bàn nút. Phó Kỳ Tu kinh ngạc nhíu mày, không nghĩ tới cô lại biết cách kích thích trí tò mò của anh. Điều này lại càng làm cho anh mong đợi tiết mục hứng thú sau bữa tối này. Hai người theo sát ngồi bên cạnh bàn ăn, vừa dùng cơm vừa nỉ non nói nhỏ. Không khí ngọt ngào lại vừa lãng mạn, thỉnh thoảng lại chơi trò cho nhau ăn. Ăn có ngon không? Cô mong đợi hỏi. Vì chuẩn bị bữa ăn này, cô đã tốn rất nhiều công phu và thời gian. Trước đó đã tập luyện rất là nhiều ngày. Tuyền buộc Lý Hòa phải ăn đồ cô tập nấu rồi cho ý kiến. Em nấu cái gì anh có từng chê qua sao? Anh cười điểm nhẹ đầu mũi của cô. Mà vấn đề này cô còn hỏi anh sao? Cô không cầm lòng mà chau nhẹ lông mày. Câu trả lời cô muốn cũng không phải là cái này. Anh trả lời như vậy là không tính. Em muốn nghe anh. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, phá hủy đi không khí lãng mạn. Tuyền Vũ Đồng ảo não thở dài. Được rồi, anh nghe một chút nghe máy đi. Phó Kỳ Tu nhịn không được má khẽ cười một tiếng. Cô ảo não cau mày, nét mặt thật là khả ái đáng yêu. Anh sẽ rất mau trở lại. Anh trở lại trong phòng cầm lấy điện thoại di động trên bàn, nhấn xuống phím trò chuyện. Chuyện gì thế? Cô thở dịp anh đang nói chuyện điện thoại thì nhanh lên hít sâu. Vì sao bữa ăn tối cấp cho anh vui mừng mà cố gắng ngưng tụ dũng khí? Thật ra thẳng đến hiện tại cô vẫn có một chút do dự. Mặc dù hiện tại người trẻ tuổi, quan niệm cũng rất là cởi mở. Cảm thấy nam nữ trong lúc đó phát sinh loại chuyện này rất là bình thường. Mà cô cũng không bài xích cùng anh tiến thêm một bước phát triển. Nhưng cô vẫn là cảm thấy rất khẩn trương cùng với thẹn thùng. Dĩ nà, tôi tối nay không rảnh, hôm nào khác có được không? Phó Kỳ Tu cũng không có đóng cửa phòng. Thành âm nói chuyện tuy nhỏ, vẫn mơ hồ từ trong gian phòng truyền ra. Là Dĩ Na ư? Nghe được cái tên này làm cho trong nháy mắt, cô căng thẳng thần kinh. Anh hiện tại cùng với La Dĩ Na nói chuyện điện thoại. Cô ấy gọi tới để làm cái gì? Thôi được rồi, tạm thời cứ như vậy đi. Phó Kỳ Tu không nói quá lâu, liền rất nhanh cúp điện thoại, rồi lần nữa trở lại phòng ăn. Sau khi anh ngồi trở lại trên ghế, liền phát hiện ra nét mặt của cô có một chút lạ. Sao thế? Anh mới vừa rồi cùng với La Dĩ Na nói chuyện điện thoại sao? Đúng vậy. Anh thản nhiên thừa nhận. Anh gần đây thường cùng cô ấy gặp mặt sao? Nhớ tới mùi hương ở trên y phục của anh, cô vẫn là nhịn không được mà thốt ra vấn đề gần đây quấy nhiễu mình. Tần số so với lúc trước nhiều hơn một chút. Tại sao? Cô ấy tìm anh có chuyện gì không? Anh thập phần hứng thú cười tươi nhìn cô. Vũ Đồng à, em đang ghen sao? Tiểu Bạch Thỏ của anh rốt cuộc cũng bắt đầu biết ghen rồi. Cái này có phải hay không chứng tỏ tình cảm của cô đối với anh càng ngày càng sâu, càng đậm chứ? Không có, chẳng qua là em quan tâm một chút thôi. Cô có sự không dám nhìn thẳng về phía anh. Coi như là ghen, cô cũng không muốn thừa nhận. Anh sẽ không cho là cô trông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net